ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 13. Liền kết luận mà nói, Trần Khuynh Địch ở trong khách sạn cá ướp muối ròng rã một tuần lễ. Thiên địa lương tâm, thật không phải là hắn không cố gắng, mà là mặc kệ hắn làm thế nào cũng không tìm tới đường ra. Thiên lao hắn lại vào không được, nhị hoàng tử một bên kia lại không biết. Thượng kinh thành rất nhiều triều thần, thì là căn bản không để ý tới hắn. Dù sao song phương lập trường khác biệt, nơi nào sẽ để ý Trần Khuynh Địch. Về phần lục phiến môn, kia liền càng đừng nói nữa. Hoàn toàn không có giúp một tay ý tứ. Đây là Trần Khuynh Địch lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Đường đường thuần dương cung thủ tịch chân truyền, thiên hạ hành tẩu, lục phiến môn thuần dương thần bộ. Thế mà một chút tin tức đều dò xét không tra được. Chớ nói chi là cứu ra trong thiên lao Trần gia. Một bàn tay rơi trên bàn, Trần Khuynh Địch thần sắc lạnh lùng, liên tục hít sâu mấy khẩu khí mới xem như bình tĩnh lại. Không phải sân nhà tác chiến a, hồn đạm, thân làm đại càn đế đô, thượng kinh thành nơi này căn bản liền không cho phép động dụng vũ lực. Chỉ là một cái như vậy quy củ liền hạn chế Trần Khuynh Địch hơn phân nửa năng lực. Mà xảo phụ làm khó không bột đố gột nên hồ. Ở nhị hoàng tử không biết, lục phiến môn không giúp đỡ, thiên lao lại không vào được tình huống phía dưới. Căn bản liền không chỗ ra tay. Gặp quỷ, đây cũng chính là ở thượng kinh thành. Ngươi muốn là đổi được Thanh Châu đảo. Lấy Trần Đại Chân truyền không đem đám gia hỏa này đánh đầy mặt hoa đào nở. Hô, lần thứ hai hít sâu một hơi, đem lửa giận trong lòng đè xuống. Trần Khuynh Địch triệt để bình tĩnh lại. Không sai, hiện tại phải làm không phải vô năng cuồng nộ, mà là tỉnh táo suy nghĩ, phân tích tình huống, tìm ra phá cục biện pháp. Đúng, muốn tìm ra biện pháp đến. Sau đó Trần Khuynh Địch liền nhìn hướng bên cạnh Lạc Tương Tư. Nguyên Phương, không đúng, Tương Tư a, ngươi thấy thế nào? Biện pháp của ta chính là để Tương Tư sư muội nghĩ biện pháp. Lạc Tương Tư chấn động toàn thân, trầm tư chỉ chốc lát sau thản nhiên nói ra. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể chờ lấy bất biến ứng vạn biến. Trước mắt thái tử nếu không phải vô duyên vô cớ, niêm phong Trần gia, đã nói lên là có cần cầu, mà sư huynh ngươi xem như Trần gia duy nhất bên ngoài tử tử. Hiện tại lại trong kinh thành, thái tử là không có thể không biết, cho nên chúng ta chỉ cần đợi trong kinh thành, thái tử sớm muộn sẽ tìm tới cửa mới đúng. Tìm tới cửa, Trần Khuynh Địch thoại âm chưa rơi. Cửa ra vào liền truyền đến một đạo bén nhọn tiếng hô. Khụ khụ, cửa phòng âm vang mở ra. Hàn khí lan tràn ra, đem ngưỡng cửa cùng trái phải mặt đất toàn bộ đông thành băng lam sắc. Mà theo cỗ hàn khí kia đi vào cửa phòng thì là một người trung niên thái giám. Nhìn thấy thái giám này, Trần Khuynh Địch liền biết, vị cô nương này ngược lại là thông minh. Nhà ta Lý Cẩn gặp qua hai vị, ngoặc kép, ngươi là thái tử ngươi. Thái tử tùy thân đại tổng quản, chính là nhà ta. Trần Khuynh Địch phun ra một ngụm chọc khí. Cuối cùng là có phương pháp, bất quá thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Một cỗ khó tả biệt khuất cũng xông lên đầu. Loại này khắp nơi bị hạn chế cảm giác thật sự là để cho người ta khó chịu. Thái tử muốn gặp chúng ta. Không sai. Dẫn đường đi, nhìn xem sắc mặt cổ quái Trần Khuynh Địch, Lưu Cẩn không khỏi mỉm cười. Xem ra mấy ngày nay vị này thuần dương cung thiên hạ hành tẩu đúng là bước đi liên tục khó khăn a. Bất quá như vậy mới phải, nếu không thái tử điện hạ liền không có lạnh nhạt thờ ơ ý nghĩa của hắn. Chính là muốn cho hắn biết, nơi này không phải là của mình một mẫu ba phần đất, mà là đại càn đế đô. Thiên hạ tôn quý nhất địa phương, ở trong này là long ngươi phải cuộn lại, là hổ ngươi cũng phải nằm sấp. Mặc dù trong lòng đắc ý, nhưng sắc mặt lại là không có thay đổi. Tương phản Lưu Cẩn còn càng thêm cung kính một chút. Dù sao vị này Trần Đại Chân truyền thanh danh hắn cũng đã được nghe nói. Nổi danh đầu thiết hay là cái sát nhân cuồng. Vạn nhất quá mức ngược lại đem hắn ép. Vậy nhưng liền được không bù mất. Ở Lưu Cẩn dẫn đường phía dưới đi qua hoàng cung cửa cung. Thẩm tra đối chiếu thân phận thủ lệnh về sau. Trần Khuynh Địch cùng Lạc Tương Tư mới đi tới Đông Cung. Cùng Mộc Mạc nhị hoàng tử phủ khác biệt. Đông Cung xem như thái tử tẩm cung. Hoàng cung một bộ phận. Chỉ là từ xa hoa góc độ nhìn lại cơ hồ là thiên hạ phần độc nhất. Hơn nữa đây cũng không phải là chỉ có một tòa cung điện. Mà là một cái to lớn dãy cung điện. Trung gian có linh tuyền nước sông chảy xuôi. Xây dựng lên một cái vườn hoa. Trong vườn trồng lấy đủ loại linh dược. Còn nuôi dưỡng lấy một chút linh ngư. Nhảy lên ở giữa thậm chí để lộ ra mấy phần ngư long chi tượng. Mà cái này còn vẻn vẹn Đông Cung cảnh tượng. Tích tiểu thành đại. Có thể tưởng tượng cả tòa hoàng cung rốt cuộc khủng bố cỡ nào. Có thể nói, chỉ là tòa này hoàng cung, chính là trên đời này lớn nhất tàng bảo địa. Tất cả đều là cơ duyên. Nói thật, Trần Khuynh Địch muốn cướp. Trần công tử, nháy mắt, Trần Khuynh Địch đặc biệt thuần lương nhìn về phía Lưu Cẩn. Thế nào? Ếch, thái tử điện hạ đã ở bên trong chờ, Lưu Cẩn khá là nghi ngờ nói. Không biết vì sao? Hắn vừa rồi luôn cảm thấy Trần Khuynh Địch ánh mắt không có hảo ý. Ai, a hô, Tương Tư, cùng ta đi vào, nhìn xem thói quen muốn mang theo Lạc Tương Tư đi vào chung Trần Khuynh Địch. Lưu Cẩn cũng không có ngăn cản, tương phản còn hơi nheo mắt lại, nhìn xem Lạc Tương Tư ánh mắt càng là tràn đầy kỳ dị. Mà đổi thành một bên. Đi vào đại điện Trần Khuynh Địch cũng nhìn thấy cái kia Niêm Phong Trần gia thái tử. Cửu ngưỡng đại danh a, Trần Huynh nhìn xem nở nụ cười. Phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra thái tử. Trần Khuynh Địch liền biết đối phương đây là đang cùng mình lục đục với nhau. Hiển nhiên là muốn lắc lư bản thân. Lúc này liền muốn giữ yên lặng. Không sai, ta là lạnh lẽo cô quạnh Trần Khuynh Địch. Mà đổi thành vừa nhìn không nói một lời Trần Khuynh Địch. Thái tử mặt ngoài nụ cười không thay đổi. Nhưng trong lòng thì trầm xuống. Khá lắm. Bản thân phơi hắn lâu như vậy. Hắn lại còn như vậy bình tĩnh. Theo đạo lý mà nói người bình thường ở loại tình huống này nhìn xuống đến mặt tươi cười bản thân. Phẫn nộ là đương nhiên. Nhưng Trần Khuynh Địch thế mà hoàn toàn không hề bị lay động. Ngoặc kép. Khụ khụ, lần này bản cung mời Trần Huynh đến, chủ yếu vẫn là có việc muốn nhờ, cái gì sự tình. Trần Khuynh Địch ngữ khi cứng đờ nói ra, mà thái tử càng là lông mày nhướn lên. Cái này Trần Khuynh Địch thật đúng là thật sự có tài. Nếu là hắn và bản thân tùy tiện ứng phó lời nói. Vậy thái tử có 10 phần lòng tin đem hắn lắc lư thành người thọt. Nhưng hắn thế mà bày ra như vậy một bộ không muốn cùng bản thân trao đổi bộ dáng. Cũng rất phiền toái, đây là không gặp con thỏ không thả ưng a. Xem ra chính mình không xuất ra điểm chỗ tốt đến. Hắn là sẽ không cùng mình nói rõ ngọn ngành. Ý niệm tới đây, thái tử cũng trực tiếp nói ra. Trước đó vài ngày, phụ hoàng hạ thánh chỉ, đem lục phiến môn chức năng phân chia. Lục phiến môn tổng quản sự mật tham, từ nay về sau chỉ có giám sát chi năng, mà còn dư lại các đạo tuần bổ thì là biên chế thành một cái mới bộ môn. Tên là Cẩm Y Vệ, từ nay về sau phụ trách trung nguyên các đạo ổn định. Vừa dứt lời, thái tử liền thỏa mãn thấy được Trần Khuynh Địch trên mặt kịch liệt biến hóa biểu lộ. Này mới đúng mà, Trần Huynh cũng không cần chấn kinh. Thái tử mỉm cười, có quan hệ Cẩm Y Vệ tổng chỉ huy xử vị trí. Phụ hoàng toàn quyền bày mưu đặt kế cho bản cung xử lý. Cho nên chỉ cần Trần Huynh đáp ứng giúp bản cung một vấn đề nhỏ. Vậy bản cung không chỉ có thả ra Trần gia đông đảo đệ tử. đồng thời còn có thể tiến cử Trần huynh trở thành cẩm y vệ tổng chỉ huy sứ. Như thế nào? Thái tử Lý do thoái thác phi thường mê người. Đáng tiếc Trần Khuynh Địch lúc này đã hoàn toàn không thấy lời nói này. Trong đầu chỉ có tràn đầy rung động, cẩm y vệ, CMN, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.